Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trước mặt sở hữu ngũ quan tinh tế, gương mặt xinh đẹp tựa búp bê sứ, khiến người ta không thể rời mắt. Cả Lý Lệ và Phịnh Phương như đều biết Khương Ngư là người có nhan sắc. Nhưng không ngờ cô lại nổi bật đến vậy. Trịnh Phương như nhìn Khương Ngư với ánh mắt phức tạp. Nếu cô là Thẩm Yến Đình, có lẽ cô cũng sẽ thích một người như Khương Ngư. Ý nghĩ ấy khiến cô không khỏi ảm đạm. Lý Lệ muốn cô đến đây để chứng kiến Khương Ngư bị sỉ nhục. Nhưng giờ đây, người cảm thấy bị hạ thấp lại chính là cô. Lý Lệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt bà nhìn Khương Ngư đầy lạnh lùng và khinh miệt. Khương Ngư nhận ra điều đó và thầm hiểu rằng cuộc gặp này không mang ý tốt. Dẫu vậy, cô vẫn lịch sự lên tiếng chào. Dì là mẹ của anh Yến Đình à? Cháu chào dì. Lý Lệ nhíu mày, giọng điệu đanh thép. Cô là Khương Ngư. Vâng, là cháu. Cô biết Yến Đình bị đánh chứ? Cháu có biết. Anh ấy sao rồi à? Hiện tại ổn hơn chưa? Tốt hơn rồi, nhưng chuyện này không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Nghe thế, Khương Ngư thoáng khựng lại, nhẹ giọng hỏi, dì muốn nói gì à? Lý Lệ không vòng vo mà nói thẳng. Cô không cần diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tôi biết rõ cô không phải người an phận. Yến Đình thường nhắc về cô, nhưng tôi cũng hiểu kiểu con gái như cô. Chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp, tìm cách quyến rũ đàn ông để kiếm chỗ dựa. Nhà họ Thẩm chúng tôi không dễ bị lừa đâu. Tuổi trẻ, có tay có chân, sao không làm việc gì tử tế, lại học những chiêu trò thấp hèn như vậy. Từng lời từng chữ của Lý Lệ như kim đâm thẳng vào lòng tự trọng của Khương Ngư. Khuôn mặt cô hơi tái đi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Dì nói quá lời rồi. Cháu tự mình lao động, kiếm tiền chân chính, không có gì phải xấu hổ. Còn về quan hệ giữa cháu và anh Yến Đình, chúng cháu chỉ là bạn bè. Cháu không làm điều gì sai trái. Nếu dì nói vậy, liệu anh ấy có biết không? Nghe vậy, Lý Lệ bật cười lạnh lùng. Ha, mồm mép giỏi đấy, nhưng tôi không rảnh tranh cãi với loại người như cô. Con dâu nhà họ Thẩm tôi đã chọn xong rồi. Ngồi ngay đây, còn cô, nghĩ mình là cái gì chứ? Dứt lời, Lý Lệ bất ngờ cầm ly cà phê nóng trước mặt và hất thẳng về phía Khương Ngư. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Khương Ngư chỉ biết đứng sững, chưa kịp phản ứng, nhưng ly cà phê kia không rơi vào người cô mà trúng một người khác. Bộ quần áo sáng màu của người đó lập tức bị nhuốm bẩn. Khi ngẩng lên nhìn, Khương Ngư kinh ngạc thốt lên. Hoắc Diên Xuyên, sao anh lại ở đây? Người đàn ông vừa lãnh chọn ly cà phê không hề tỏ ra khó chịu. Chỉ nhướng mày nhìn cô, giọng nói trầm khàn của anh vang lên, mang theo chút trách móc xen lẫn quan tâm. Nhóc con, trước mặt tôi thì lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, thế mà bị người ta hát nước lại đứng như trời trồng. Nếu tôi không đến, em định cứ để người ta bắt nạt mình thế này à? Cách Trương.